Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung phần 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với những thí dụ thực về khích lệ. Một La Mã, cách khích lệ tinh thần của Gia Cát Lượng. Nhà quản lý học Mỹ Simon nói, trừ phi trên một mức độ hoạt động nào đó đạt đến cân bằng của nguyên nhân lôi cuốn và cống hiến, bằng không thì tổ chức sẽ có thể tiêu vong. Ông chỉ ra rằng, giữ được sức sống của tổ chức không chỉ đơn thuần dựa vào nguyên nhân lôi cuốn kinh tế, còn dựa vào nhiều nguyên nhân lôi cuốn khác như thanh danh, tin cậy và danh dự, lòng trung thành. Simon gọi thanh danh, tin cậy và danh dự, lòng trung thành là nhu cầu về mặt tinh thần của con người. Con người là người của xã hội, không phải là người của tự nhiên hoặc người kinh tế đơn thuần. Lý thuyết quản lý hiện đại cho rằng, quản lý ưu tú cần vận dụng thủ đoạn khích lệ tinh thần một cách tự giác, hữu hiệu để đạt được mục tiêu đã định của hành vi quản lý, để mong nâng hành vi quản lý lên đến một tầng thứ cao hơn. Xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, cảnh tượng khích lệ tinh thần hay tuyệt vời xảy ra luôn, có thể gọi người vận dụng tuyệt vời chính là Gia Cát Lượng. Một nhỏ, đối xử với người công bằng, thưởng phạt nghiêm minh. Gia Cát Lượng trong việc quản lý quốc gia và quản lý quân đội nổi tiếng là pháp trị nghiêm minh. Trong hồi thứ 97 sách Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng gạt nước mắt, chém mã tốc chính là thể hiện mặc dù thân vẫn phải phạt của ông. Mã tốc theo Gia Cát Lượng đánh Nam dẹp Bắc nhiều lần, đưa ra mưu hay, hai người tình đầu ý hợp, thường xuyên cùng nhau thảo luận quân cơ như người tri kỷ. Nhưng Gia Cát Lượng không vì quan hệ của Mã Tốc với mình mà tha thứ sai sót quan trọng khi để mất Nhai Đình. Gia Cát Lượng chém Mã Tốc là để giữ nghiêm minh kỷ luật quân đội. Nếu nói nhiều nhà quản lý đều có thể làm được, thì việc làm dưới đây sẽ là gương cho thế hệ sau. Đó chính là tự mình chủ trì việc tang của Mã Tốc, đối đãi tốt với gia thuộc của ông. Gia Cát Lượng không vì tội của Mã Tốc mà không cho ông ta là bạn, quan hệ riêng không ảnh hưởng đến sự trừng phạt của ông đối với Mã Tốc. Còn về quan hệ của công việc, tương tự cũng không ảnh hưởng đến tình nghĩa của hai người họ. Hãy xem những lời thoại của hai bên trước khi Mã Tốc sắp bị hành hình. Mã Tốc nói, thừa tướng xem tôi như con, tôi xem thừa tướng như cha, tội chết của tôi thực ra đã không thể tránh. Mong thừa tướng nghĩ đến tình nghĩa của vua Thuấn giết Cổn Dùng Vũ. Tôi dù chết không hận ở dưới cửu tiền. Nói xong òa lên khóc. Khổng Minh gạt nước mắt nói, ta và ngươi tình nghĩa như anh em, con của ngươi cũng tức là con của ta, không cần phải dặn dò nhiều. Đúng như lời than của nhà bình luận Mao Tông Cương, Tốc nói như cha con, Lượng nói như anh em, tình cảm tốt như thế mà cuối cùng không tránh khỏi cái chết, có thể nói quân pháp nghiêm minh. Mấu chốt ở chỗ không dùng tình riêng làm việc công, đồng thời làm việc công cũng không nên bỏ tình riêng. Gia Cát Lượng có khuôn pháp làm việc nhưng cũng có tình nghĩa. Ngoài ra, Gia Cát Lượng làm thừa tướng, hoàng đế gọi ông là tướng phụ, cao quý đến như thế, lại có thể lấy quân pháp mà tự trách mình. Vì dùng nhầm Mã Tốc nên tự giáng chức mình xuống 3 cấp, hoàn toàn ngược lại lời dạy của người xưa nói, hình phạt không đến với tầng lớp quý tộc. Đây chính là mẫu mực, lấy mình làm gương. Việc này tương tự với việc Tào Tháo khi đi đánh Trương Tú, vi phạm quân pháp, lấy việc cắt tóc thay đầu. Hồi thứ 17, Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, Tào Tháo dẫn đại quân đi đánh Trương Tú. Lúc đó lúa mạch đã chín. Tào Tháo hạ lệnh toàn quân, các tướng tá lớn nhỏ, hễ qua ruộng lúa mạch, nếu có người dẫm lên lúa thì đều xử chém. Toàn quân nghiêm túc dùng tay vuốt lúa mạch lên để đi qua. Xong, Tào Tháo vì ngựa chiến bị kinh hoàng, dẫm đổ một đám ruộng lúa mạch, thế là ông muốn trị tội của mình, định dùng kiếm tự cắt cổ. Mọi người ngăn lại, bất đắc dĩ liền cắt tóc để thay chém đầu. Thế là ba quân sợ hãi đều nghiêm chỉnh tuân theo quân lệnh. Thực ra việc này trông bề ngoài có vẻ giống như tự trách mình của Gia Cát Lượng, nhưng thần bí, Lượng là tự trách chân thành. Ông giành được sự mến mộ của bộ hạ, còn Tháo là tự trách giả dối, khiến bộ hạ sợ hãi. Xét từ hiệu quả quản lý, kết quả của hai việc đều có tác dụng giữ nghiêm kỷ luật ba quân. Nhưng từ ranh giới quản lý để xét, việc tự trách mình chân thành này của Gia Cát Lượng có thể kích dậy chí tiến thủ của tướng sĩ hơn, làm cho mọi người và người quản lý ở vào địa vị chân thành và bình đẳng. Cho nên sách Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, Gia Cát Lượng xử phạt nghiêm ngặt nhưng không có người oán, dùng nó để dẹp yên lòng người nhưng khuyên răn rõ ràng. 2. Dùng gương của mình để khích lệ cấp dưới. Thời xưa ở Trung Quốc, Gia Cát Lượng là mẫu mực trung nghĩa nghìn thu bất hổ. Ông có những năm tháng hoạt động trung quân ái quốc, việc gì cũng phải tự mình làm, đích thực giống như ông nói, hết lòng tận tụy đến chết mới thôi. Ông làm quan liêm khiết vô tư, trước nay đều không mua thêm điều sản. Mặc dù là thừa tướng một nước, nhưng gia đình ông ở thành đô chỉ có 8.000 cây dâu, ruộng cằn cỗi chừng 151 khoảnh. Một khoảnh tương đương với 6,667 hecta. Ông nói với Lưu Thiền, những thứ này đã đủ dùng cho việc ăn mặc của con em rồi. Ngày thần chết, không để cho bên trong có dư lụa là, bên ngoài có nhiều của cải để có lỗi với bệ hạ. Làm quan to của thời đại phong kiến, đây là đạo đức cao biết như nào. Khổng Tử nói, kỳ thân chính, bất lệnh nhi thành. Kỳ thân bất chính, truy lệnh bất tùng. Có nghĩa là người bản thân ngay thẳng, không có lệnh cũng làm. Người bản thân không ngay thẳng, dù có lệnh cũng không theo. Gia Cát Lượng đã nêu tấm gương sáng cho người đất thục, làm cho quan quân khắp cả nước chân thành đoàn kết. Quan viên liêm khiết phụng sự việc chung, quân sĩ hy sinh đến cùng. Mặc dù chỉ chiếm được một châu của Trung Quốc, lại có thể lập được thế cân bằng chân vạc với hai nước mạnh Ngô, Ngụy. 3. Dùng mục tiêu cao xa để khích lệ cấp dưới. Trong lý thuyết quản lý hiện đại, có học thuyết khích lệ mục tiêu này, dùng quyết sách kế hoạch lâu dài, kích dậy chí tiến thủ của cấp dưới, tiến tới tăng cường sức gắn kết và sức chiến đấu của tổ chức, làm cho tổ chức có sức sống dạt dào, làm cho nhân viên làm việc quên mình. Gia Cát Lượng quản lý đất thục và dùng binh cũng vận dụng tự giác cách khích lệ mục tiêu. Nước Thục lúc đó thuộc vùng xa xôi, có núi cao sông lớn hiểm trở, giao thông với Trung Nguyên không thuận tiện. Ruộng đất trong vùng phì nhiêu, sản vật phong phú, phong cảnh đẹp. Các điều kiện này dễ làm cho người ta sinh ra lòng cầu an mà không muốn tiến thủ. Gia Cát Lượng nhận thức được tình cảnh này để cổ vũ tinh thần quân sĩ, làm phấn chấn lòng dân. Mỗi lần đều lấy việc cứu giúp và dựng lên nhà Hán giành lấy Trung Nguyên để khích lệ. Đối tượng ông khích lệ vừa bao gồm quân dân cả nước, các quan văn võ, cũng bao gồm cả hậu chủ Lưu Thiền. Lấy tình hình thực tế để cân nhắc, Gia Cát Lượng biết mình, biết người. Đối với so sánh lực lượng quân sự, kinh tế của hai bên Thục Ngụy chênh lệch lớn biết rất rõ, nắm chắc việc giành lấy Trung Nguyên không lớn, hy vọng khôi phục nhà Hán càng rất mờ mịt. Ông sở dĩ biết nó không thể làm mà vẫn làm là vì ông biết rất rõ ràng, một khi người ta mất mục tiêu cao xa liền có thể tự coi thường mình, dẫn đến cầu an. Như thế thì quân không có ý chí chiến đấu, quan không lo xa, triều đình mê muội thì giang sơn giã tắc của nước Thục sẽ có thể sụp đổ trước sức tấn công của kẻ thù. An phận ở một vùng, không muốn tiến thủ có thể dẫn đến bị động về quân sự. Cho nên, ông lấy việc giành lấy Trung Nguyên làm lời hiệu triệu, sau đó dần dần mưu toan giành lấy. Từ lịch sử Gia Cát Lượng, 7 lần ra Kỳ Sơn, ta thấy ông không tùy tiện mạo hiểm, cũng không dốc hết sức của cả nước để đánh nhanh, giải quyết nhanh, mà là đóng vững, đánh chắc, đánh bước nào củng cố bước đó, thắng thì có thể nuốt đất nước Ngụy, thua thì toàn quân rút lui. Như thế khiến cho nước Ngụy lớn mạnh, luôn trong địa vị bị đánh một cách bị động. Đây thể hiện sức nắm chắc quyền chủ động chiến tranh đầy đủ, khiến nước Thục tuy nhỏ nhưng lại đứng ở chỗ tất thắng. 4. Theo dõi tình hình bên dưới, chăm sóc sức dân. Gia Cát Lượng quản lý đất nước, đặc biệt coi trọng sản xuất nông nghiệp. Đây là tiền đề làm cho dân yên lòng, làm cho quốc gia sung túc, cũng là bảo đảm vật chất cho đại quân của ông chinh chiến. Ông chỉ rõ chỉ có khuyến khích nông nghiệp, không chiếm đoạt nó, chỉ có ít vơ vét thuế má, không vơ vét hết của cải của dân. Mỗi khi có khoảng hở của chiến tranh, ông liền tổ chức binh sĩ tham gia nông nghiệp, phân bố binh lính làm đồn điền, tăng thêm sản xuất lương thực, giảm nhẹ gánh vác của nông dân. Ông chế ra châu gỗ, ngựa máy, vừa thuận tiện cho việc vận chuyển quân nhu, cũng giảm bớt nỗi vất vả phục dịch của nông dân. Gia Cát Lượng còn rất coi trọng an ủi và chăm sóc gia đình binh sĩ có người chết và bị thương. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả cảnh tế các binh sĩ chết trận ở sông Lô Thủy sau khi ông Nam Tiến đánh thẳng Mạnh Hoạch, hết sức cảm động lòng người. Trong bài văn tế, ông nói: "Hỡi các binh sĩ đã mất, các ngươi đều là hào kiệt của Cửu Châu. Hỡi các quan viên tướng tá, các ngươi đều là anh hùng bốn biển. Khi sống thì dũng cảm, khi chết thì lưu danh muôn thuở. Các ngươi khôn thiêng, hãy đến đây lắng nghe những lời cầu nguyện. Trông theo cờ xí của ta, đuổi theo tiếng nhạc quân ta, cùng ta trở về nước, từng người về nhận quê hương bản quán của mình, thụ hưởng thu tế của anh em ruột thịt, nhận đồ tế lễ của người nhà, đừng làm ma đất khách, chớ làm quỷ sứ người. Ta sẽ tâu với thiên tử để mọi nhà của các ngươi đều được hưởng mọi đãi ngộ, hàng năm cấp cho quần áo lương thực, hàng tháng ban cho bổng lộc, dùng đó để đền ơn, để an ủi lòng các ngươi." Đọc xong văn tế, Gia Cát Lượng đã òa lên khóc to, hết sức thống thiết, tình cảm đó đã kích động đến toàn quân, không ai không rơi nước mắt. Cúng tế người chết là làm để người sống xem. Xưa nay trong và ngoài nước, nhiều người không thạo dùng nước mắt để giành lấy lòng của bộ thuộc, tức là cấp dưới. Nhưng thực ra trong lòng họ chưa hẳn là đau thương thật sự. Chỉ có riêng Khổng Minh khi cúng tế thôi thúc mọi người rơi nước mắt, vì ông xuất phát từ tình yêu thương chân thành đối với quân sĩ đã mất. Lúc này, việc tế lễ của ông mới có tình cảm dạt dào, cũng chỉ có lòng chân thành mới có thể viết ra được bài văn tế bất hủ như thế. Trong thời đại phong kiến, binh sĩ và dân chúng bình thường không có địa vị chính trị là tôi đòi của kẻ thống trị, điều khiển. Việc cúng tế binh sĩ này thực tế hiếm thấy, mà lòng chân thành của Gia Cát Lượng càng hiếm thấy hơn. Con người đều có lòng khoan nhượng người khác, chỉ có lấy nhân đức mới có thể thuyết phục mọi người, mà nhân đức là biểu hiện của lòng yêu thương phát ra từ trong lòng. Có tình yêu thương này mới có thể làm cho bộ thuộc quên sống, quên chết. Sức chiến đấu của tổ chức tự nhiên sẽ đánh đâu thắng đó. Vì thế, nhà Hiền Triết Mạnh Tử tổng kết nói: người có lòng nhân nghĩa là vô địch. Gia Cát Lượng khác với những người thống trị phong kiến thông thường, ông làm cho binh sĩ càng chú trọng đến mình là một người, con người có tình cảm và tinh thần giống như người quan hiền đạt. Đối với bất kỳ hành vi quản lý nào, chỉ cần coi trọng đầy đủ giá trị của con người, lấy nhân ái làm cơ sở mới có thể nhận được sự đồng cảm của cấp dưới, chân thành tận tâm tận lực cho tổ chức. Người xưa nói, người yêu thương người thì mọi người mãi mãi yêu mến họ. Yêu thương là một sự khích lệ, có thể khiến người ta sản sinh động lực phát ra từ trong lòng. Trong một tổ chức ưu tú, luôn xuyên suốt nền nếp yêu thương. Năm nhỏ, cách nói khích tuyệt vời. Những người đọc sách Tam Quốc Diễn Nghĩa không thể không cảm phục cách nói khích của Gia Cát Lượng, nhưng thường thường có thừa kích động mà suy nghĩ chưa đủ. Suy ngẫm tỉ mỉ mới thấy cách nói khích của Gia Cát Lượng rất có học vấn, dùng rất đúng mức, có thể nói là vận dụng nó rất tuyệt vời. Khi tiến hành đánh Tây Thục, Gia Cát Lượng kích trí tuệ Trương Phi, làm cho Trương Phi sau khi vào đất Thục đã có cách làm tuyệt vời, dùng trí lấy ba quân, dùng nghĩa thả Nghiêm Nhan. Trận chiến ở núi Định Quân kích trí Hoàng Trung khiến ông đã làm một mạch cho xong, đã chém Hạ Hầu Uyên. Lần đầu ra Kỳ Sơn kích Triệu Vân, kết quả khiến ông giao quân chém tướng Lập Công. Khi binh bại có thể anh dũng đánh lui địch, các việc như thế không thể kể hết. Các nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ riêng có Gia Cát Lượng giỏi dùng cách này, mà mỗi lần dùng tất nhiên đều thành công. Lão tướng Hoàng Trung rất ít có mưu kế, Trương Phi càng là lỗ mãng có dư, làm sao vừa nói khích đã tỏ ra trí dũng kiêm tàn. Con người đều có trí tuệ, có đầu óc, nhưng vì trình độ quản lý cao thấp khác nhau, về phương diện khai thác trí lực của người cũng khác nhau. Một người lãnh đạo tầm thường vì không có cách lãnh đạo, có thể khiến cho người cấp dưới chỉ có thể dùng sức lỗ mãng, chỉ có thể làm việc một cách máy móc, không phải là làm việc tự giác. Người quen làm việc một cách máy móc lâu dài, về tính tình có thể hình thành một quán tính, đó chính là tê liệt. Không nhạy cảm kéo dài, có thể quên tìm tòi suy nghĩ, không động não, khiến cho đầu óc trở nên cứng đơ. Hoàng Trung và Trương Phi chính là những người lãnh đạo của họ. Lưu Bị và Hàn Huyến trước nay chưa khích lệ họ khai thác đầu óc của mình, mà chỉ một mực khai thác thể năng của mình. Như vậy, trên sa trường, tuy biểu hiện ra cái dũng muôn người không ngăn nổi, nhưng năng lực chỉ huy toàn quân dẫn đến thắng lợi lại rất bình thường. Gia Cát Lượng dùng Trương Phi luôn trước tiên cho ông toàn quyền, sau đó khích ông dùng đấu trí, khiến ông có thể mở hết toàn bộ năng lượng của mình để giành lấy thắng lợi. Đây chính là biểu hiện của việc hiểu người sử dụng thích đáng, có cách điều động. Cách nói khích có hai loại, nói khích ngược và nói khích thuận. Gia Cát Lượng cả hai cách đều dùng. Như Trương Phi vào Tứ Xuyên, Hoàng Trung đánh núi Định Quân, Triệu Vân ra Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng đều dùng cách nói khích ngược. Còn về cách nói khích thuận, thường biểu hiện là khen thưởng, biểu dương. Những phương pháp này mọi người đều biết dùng, nhưng Gia Cát Lượng dùng rất khôn khéo, giỏi nắm chắc thế giới nội tâm của con người. Các biệt hiệu ông tặng cho cấp dưới tuy là hạ bút thành văn, như khen Quan Vũ là ông dâu đẹp, khen Trương Phi là sức địch muôn người, khen Triệu Vân là gan góc phi thường, vừa cho họ tô thêm vẻ đẹp, lại không có cái hiềm ghét hùa theo tâng bốc. Mã Liêu sau khi quy hàng, Lưu Bị càng là quý mến, gọi là cánh tay đắc lực. Sau khi Quan Vũ nghe nói, đòi nhất định phải vào Tây Xuyên đọ võ với ông ta. Gia Cát Lượng viết một lá thư, không những ngăn lại Quan Vũ, ngược lại làm cho ông hết sức vui mừng. Ông nói trong thư Mạnh Khởi tuy mạnh mẽ hơn người, cũng vẫn là học trò của Kình Bố và Bành Việt mà thôi, chỉ sánh đôi giành lên trước với tài ba xuất chúng của ông dâu đẹp thôi. Quan Vũ nói, Khổng Minh biết lòng ta, đem thư thông báo cho các quan viên trợ tá khắp nơi. Gia Cát Lượng có tài năng điều hòa phối hợp rất cao, mấu chốt ở chỗ hiểu người, có thể quan sát chỗ sâu kín trong lòng của từng tướng lĩnh. Như thế mới có thể thành thạo trong quan hệ nhân tế, càng làm cho việc khích lệ chính diện, vận dụng thích đáng. Cách dìu dắt tướng lĩnh của Gia Cát Lượng còn có một điểm không cho phép xem nhẹ, đó là chú ý nâng cao tố chất của tướng lĩnh, để họ trong chiến tranh tự giác học tập chiến tranh. Mỗi lần tác chiến, Gia Cát Lượng đều tiến hành thảo luận chiến thuật, chiến lược, để cho mọi người thoải mái nói những điều muốn nói. Chiến tranh kết thúc, tiến hành tổng kết quân sự, nói thỏa thích cách dẫn đến chiến thắng hoặc lý do thua trận. Bộ chỉ huy của Gia Cát Lượng giống như giảng đường lớn về quân sự. Những người đầu quân theo ông nhiều năm đều từ trong đó thu được nhiều điều bổ ích, tố chất quân sự được nâng cao rõ rệt. Từ đó ta thấy, một tổ chức ưu tú không những là một kho nhân tài mà còn chính nó là trung tâm bồi dưỡng nhân tài. Sử sách khen Gia Cát Lượng dìu dắt binh sĩ dừng lại như núi, tiến như gió bão, điều động như ý. Nguyên nhân căn bản của nó là hiệu lệnh của ông rõ ràng, thưởng phạt tin tưởng, binh sĩ dùng tính mệnh bất chấp nguy hiểm. Tiềm lực của con người là to lớn. Tiềm lực to lớn này cần phải kích dậy không ngừng bằng đủ mọi phương thức. Khích lệ tinh thần của Gia Cát Lượng vừa để lại cho chúng ta tài sản tinh thần quý báu, cũng cung cấp cho chúng ta những điều răn hiếm có, vừa có thể cung cấp cho người thời này thưởng thức suy ngẫm, cũng có thể cho những người quản lý gợi ý sâu sắc. Hai La Mã, tiền lương tinh thần. Khi người ta thấy trên báo chí đăng một số lãnh đạo cao cấp, người biểu diễn nghệ thuật hoặc vận động viên nhà nghề không những thu được tiền lương cao đến kinh người mà còn được hưởng đãi ngộ phúc lợi rất hậu, luôn không nén nổi, vừa hâm mộ vừa ghen tị, tự than thở không bằng. Tuyệt đại đa số người đều có ước mơ tiền lương cao, song đối với 95% người trở lên để xét, ước mơ đẹp này vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Đương nhiên, tiền lương cao làm cho người ta khâm phục không nhất định bao gồm tiền lương tinh thần hậu. Mà riêng tiền lương tinh thần này lại là sự khích lệ rất quan trọng đối với công việc và tự tin của cá nhân. Một nhân viên hoặc viên chức cấp dưới ở công ty, dù là thấp nhất, nếu như là người lãnh đạo muốn làm cho họ sinh ra ấn tượng tốt đối với môi trường làm việc trước mắt và tương lai, thì tiền lương tinh thần sẽ là yếu tố không thể thiếu. Nhiều công ty dựa trên khả năng kinh tế có lẽ không thể cung cấp cho nhân viên tiền lương tương đối cao, nhưng tiền lương tinh thần lại có thể bù vào chỗ thiếu về vật chất, làm cho họ có thể giữ lại được bộ thuộc xuất sắc nhất, khiến công ty yên ổn sinh tồn, thậm chí nghiệp vụ ngày càng phát triển. Dưới đây là một trắc nghiệm đơn giản, có thể trắc nghiệm những người bản thân là người lãnh đạo có đã dành cho cấp dưới tiền lương tinh thần hợp lý hay không. Xin hãy xem 20 vấn đề dưới đây, sau đó trả lời theo các câu rất thường xuyên, đôi khi, ngẫu nhiên, rất ít hoặc từ trước đến nay chưa làm. 1. Khi họp hoặc các trường hợp khác, bạn có thể dành cho những nhân viên biểu hiện xuất sắc lời khen ngợi bằng văn bản hoặc trên hội trường. Khen ngợi không phải tùy tiện nói vài câu nghe sướng tai, mà là phải là dành cho họ lời khen chân tình cần có. Điểm này bạn đã làm được chưa? 2. Đối với nhân viên biểu hiện xuất sắc, bạn có muốn để họ chung hưởng vẻ vang và thành tựu không? 3. Bạn có cho phép cấp dưới bày tỏ ý kiến, nêu ra báo cáo hoặc đem tên của họ ghi vào trong báo cáo hoặc biên bản ghi nhớ, hay là bưng bít một mình ôm hết cả kết tinh tâm huyết của mọi người? 4. Bạn có mời cấp dưới dự các hội nghị quan trọng và khuyến khích họ phát biểu trong hội nghị không? 5. Bạn có tích cực khuyến khích và khen thưởng những nhân viên có nhiều nỗ lực để mong tiến lên, do đó nếu ra kiến nghị hoặc phê bình với bạn không? 6. Bạn có khuyến khích nhân viên nêu ra ý kiến và ý tưởng của cá nhân, thậm chí khuyến khích họ nêu ra ý kiến hoàn toàn trái ngược với bạn không? 7. Bạn có thể bỏ ra chút ít thời gian rỗi cùng ăn trưa hoặc ăn tối với cấp dưới không? 8. Bạn có thể bỏ ra thời gian tán chuyện phiếm với nhân viên, mượn dịp đó xây dựng quan hệ tốt với họ, đồng thời tìm hiểu họ. Ví dụ nói, sau khi tan tầm, có những hoạt động gì? Quan tâm đến những việc gì? Có sở thích và hứng thú gì không? 9. Bạn có khuyến khích cấp dưới thảo luận mục tiêu và lý tưởng của họ với bạn không? 10. Bạn có thể thảo luận cơ hội được đào tạo và lên cấp với cấp dưới không? Điều quan trọng hơn là bạn có thể hết lòng cho họ cơ hội này để thỏa mãn mong đợi của họ không? 11. Bạn có thể tạo cho cấp dưới cơ hội tuyển chọn bổ nhiệm du lịch tham gia mục tiêu và nhiệm vụ của công tác mới không? 12. Bạn có thể giới thiệu cấp dưới với những người lãnh đạo cao nhất của công ty, đồng thời cho họ cơ hội học tập người khác và được chú ý không? 13. Bạn có thể dành cho cấp dưới cơ hội làm việc hết sức mình và cố gắng vươn lên không? 14. Khi bạn đưa ra một quyết định, cử người đi làm một nhiệm vụ hoặc tiến hành một bình xét, bạn có nghĩ như thế này có ảnh hưởng đến một số người nào đó không? Nếu cần thiết, tôi liệu có thể giảm nhẹ sự bất lợi của việc làm này đối với họ hoặc đền bù cái khác cho họ không? 15. Bạn có yêu cầu mình và người khác đều phải hòa hợp, thành thực, công khai và công bằng không? 16. Bạn có thật sự quan tâm đến sự cảm thụ của cấp dưới và hoài bão đối với sự nghiệp của họ không? 17. Bạn có khuyến khích cấp dưới tiếp thu tri thức về công tác của tổ chức đoàn thể xã hội cùng một công việc hoặc báo chí để thực hiện lý tưởng của cá nhân không? 18. Bạn có tìm hiểu những biểu hiện khác của cấp dưới ngoài công tác hoặc thành tích không? 19. Bạn có khuyến khích cấp dưới tự mình vạch ra mục tiêu mang tính thách thức và trợ giúp họ hoàn thành mục tiêu không? 20. Khi cấp dưới thực hiện mục tiêu, bạn có thể dùng các phương thức như thêm lương, khen ngợi hoặc biểu dương để khen thưởng không? Bây giờ sẽ tính đến số điểm của bạn. Rất thường xuyên có thể đạt 5 điểm, thường xuyên 4 điểm, đôi khi 3 điểm, ngẫu nhiên 2 điểm, rất ít 1 điểm, từ trước đến nay chưa làm 0 điểm. Nếu bạn hy vọng đạt được 90 hoặc 90 điểm trở lên thì nên tiếp tục giữ thành tích tốt này. Người lãnh đạo giành được số điểm này rõ ràng là đã dành cho cấp dưới tiền lương tinh thần đầy đủ. Người lãnh đạo được 80 đến 89 điểm vẫn còn tốt, song vẫn cần cải tiến một chút. Người lãnh đạo được 70 đến 79 điểm cũng còn có thể được, nhưng cần cố gắng hơn một chút. Người lãnh đạo được 60 đến 69 điểm cần phải tăng cường với biên độ lớn về tiền lương tinh thần. Người lãnh đạo được 50 đến 59 điểm cần chú ý. Thuộc hạ của bạn, hai phương diện thể xác và tinh thần đều rất cần khen thưởng. Tiền lương tinh thần. Nếu số điểm của bạn thấp hơn 50, thuộc hạ của bạn rõ ràng bức thiết đòi hỏi bạn coi trọng. Bạn tuyệt đối không thể tiếp tục như cũ, nên nhanh chóng áp dụng hành động, thay đổi phương thức quản lý của bạn. Ba la mã công tác biểu hiện chế độ tiền thưởng. Công ty hữu hạn cổ phần Henderson là một công ty sản xuất mũ vùng Trung Tây nước Mỹ. Công ty này do Henderson thành lập trước năm 1960. Hiện nay do con gái của Henderson là Susan làm tổng giám đốc. Công ty có 23 nhân viên quản lý, 42 nhân viên chào bán hàng và 300 công nhân chế độ làm việc cả ngày. Đối với nhân viên quản lý thực hành chế độ tiền lương cố định. Đối với nhân viên chào bán hàng thực hiện chế độ thù lao theo định mức bán hàng. Đối với công nhân thực hiện chế độ tiền lương theo giờ công. Những năm gần đây, ngành mũ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thị trường mũ ngày càng thu hẹp. Hai năm gần đây, mặc dù đã ký được vài hợp đồng với lục hải quân Mỹ, nhưng cũng chỉ có thể làm cho công ty duy trì được sự tồn tại một cách miễn cưỡng. Không lâu, công ty lại phải ký tiếp tục hợp đồng lao động với công đoàn đại diện cho công nhân. Nhân viên của công ty này đã có 2 năm không tăng tiền lương. Vì thế, công đoàn kiên quyết đòi nâng tiền lương của công nhân. Hiện tại tiền lương của nhân viên so với công ty khác bình quân thấp hơn 1 USD. Susan chỉ định giám đốc nhân sự của công ty thảo ra một phương án dự định thỏa mãn yêu cầu của công đoàn nâng tiền lương cho công nhân để mong giải quyết hợp lý quan hệ chủ thợ. Những điểm cơ bản của phương án này là: 1. Đem số công nhân hiện có là 300 người cắt giảm xuống còn 250 người. 2. Đem chế độ tiền lương tính theo giờ cũ của công nhân sửa đổi thành chế độ tiền thưởng biểu hiện công việc. Nói cụ thể là phải định lại chỉ tiêu cụ thể của mỗi công việc. Đối với người đạt chỉ tiêu, phụ cấp khoản tiền lương nhất định, Đối với người không đạt chỉ tiêu sản xuất thì phải khấu trừ 15% từ trong tiền lương cơ bản. Thủ tiêu chế độ tiền thưởng cho mỗi chiếc mũ vốn có sửa đổi thành chế độ khen thưởng vượt mức sản xuất. Nếu người vượt 10% tiêu chuẩn sản xuất cơ bản thì có thể được nhận khoản tiền thưởng nhất định. Nếu vượt quá 15% thì có thể lĩnh tiền thưởng nhiều hơn. Đồng thời với việc này, Sealson đã tăng hai nội dung mới đối với hợp đồng lao động sắp tiếp tục ký. 1. Sau khi đem số công nhân hiện có cắt giảm xuống đến 250 người, công ty đồng ý không cắt giảm công nhân nữa. 2. Nếu lợi nhuận năm của công ty vượt quá 200.000 USD, công ty sẽ lấy ra 10% trong đó phân phối cho công nhân. Công đoàn đã xem qua bản dự thảo kiến nghị mới của công ty. Tuy vẫn có một số ý kiến bảo lưu, nhưng công đoàn có khả năng tiếp nhận kiến nghị của công ty. Công đoàn còn tuyên bố, nếu như trong thời gian thương thảo ký hợp đồng mới, tiền lương của công nhân vẫn chưa nâng 20%, thì kiến nghị hợp đồng mới sẽ được bãi bỏ. 4 La Mã, khích lệ tinh thần. Có hai việc hứng thú. Việc thứ nhất là, năm ấy, công ty Foxboro vì muốn tồn tại, hết sức cần tiến bộ kỹ thuật. Một buổi tối, một nhà khoa học cầm một mẫu sản phẩm xông vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty. Phương án thiết kế sản phẩm rất hay, tổng giám đốc ngớ người ra. Thật không biết cho khen thưởng như thế nào mới tốt. Ông lục lọi lung tung trong ngăn kéo, tìm ra được một thứ, nói nhà khoa học này, tặng ông. Nhà khoa học vừa xem té ra là một quả chuối tiêu. Đây là quả thưởng duy nhất lúc đó vị tổng giám đốc này tức khắc có thể lấy ra. Từ đó, huy chương quả chuối vàng nho nhỏ trở thành phần thưởng cao nhất của công ty Foxboro đối với thành tựu khoa học. Sự việc thứ hai, sự kiện 9.13 năm 1971. Lâm Bưu phản bội chạy trốn bằng máy bay, bị rơi xuống, chết tại Wendyuhan, Mông Cổ. Sự kiện này ảnh hưởng rất lớn tới uy tín chính trị, xuất phát từ suy nghĩ an toàn quốc gia. Việc này phải giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài. Lúc đó, sau khi nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mông Cổ quan sát hiện trường, đã cử bí thư thứ hai Tôn Ích về nước báo cáo với Thủ tướng Chu Ân Lai. Cùng đi chuyến bay về nước còn có một đồng chí thuộc công ty Kiến Trung. Thủ tướng Chu Ân Lai để đồng chí Phù Hạo đến sân bay đón tiếp. Phù Hạo đón Tôn Ích về chiêu đãi sở, còn để đồng chí của công ty Kiến Trung về nhà nghỉ đêm. Dặn dò ông phải giữ bí mật tuyệt đối. Ngay đêm đó, Thủ tướng Chu Ân Lai nghe Phù Hạo báo cáo tình hình. Mọi người ngồi ổn định. Thủ tướng Chu Ân Lai hỏi, cùng về với anh ấy còn có ai nữa không? Phù Hạo trả lời, còn có một đồng chí của công ty Kiến Trung nữa, đã về nhà. Không đợi ông ta nói hết, sắc mặt của Thủ tướng Chu chốc lát bèn sa sầm xuống, hai lông mày đột nhiên nhíu lại, nghiêm khắc ngắt lời ông, nói, đồng chí đã từng làm lính chưa? Thủ tướng Chu rất hiểu Phù Hạo, biết ông xuất thân từ quân ngũ, lời chất vấn này xảy đến bất ngờ, rõ ràng là lời nói có chỗ chỉ đạo. Phù Hạo hoảng hốt, tức khắc cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức trả lời, tôi lập tức sẽ tìm đồng chí kia của công ty Kiến Trung trở lại. Nửa đêm, ông đánh xe đón đồng chí của công ty Kiến Trung về chiêu đãi sở và báo cáo thủ tướng. Lúc này, thủ tướng mới thở phào nhẹ nhõm. Sự việc thứ nhất nói là biểu dương, là khen thưởng vật chất. Một quả chuối tiêu nhỏ không quý lắm, giá trị dù là một quả chuối tiêu bằng vàng, đem so sánh với tình cảm, cảm kích của tổng giám đốc cũng là nhỏ nhặt, không đáng kể. Việc này, đối với người làm công tác khoa học kỹ thuật, trong lòng có ham muốn theo đuổi, xã hội tôn trọng và tự mình thực hiện để xét, sức khêu gợi sinh ra không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần so với vài lời nói hay hoặc rút ra mấy ngàn USD của tổng giám đốc. Sự việc thứ hai nói là phê bình. Việc phê bình của Thủ tướng Chu Ân Lai trong ví dụ trên dùng phương thức ám thị dịu dàng, nó bao hàm lời kịch ẩn. Anh đã từng làm lính chưa? Chẳng lẽ không biết tính cực kỳ quan trọng của việc giữ bí mật chăng? anh không nên để mất tính cảnh giác của một người lính. Người sư nói, dương cung mà không bẩn, làm ra vẻ háo hức muốn ra tay. Phương thức phê bình này của thủ tướng sẽ gây được tác dụng này. Ông không cần nói ra hết toàn bộ nội dung. Đối với một người cộng sự cấp dưới, câu hỏi nói lộ ra một chút đã đủ, không cần phải dài dòng. Văn tự khuyên nhủ phê bình đối phương liền có thể lĩnh hội toàn bộ ý tứ sâu xa trong đó và lập tức sửa chữa sai lầm của họ. Phương thức này đối với cấp dưới mà hai bên đều tương đối quen thuộc, có cái hay của việc đánh trống kêu to không cần dùi nặng. Biểu dương bao gồm cả khen thưởng vật chất và phê bình, mục đích là giống nhau, đều là thông qua khích lệ đối với tinh thần của con người, điều động tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của người được khích lệ. Loại khích lệ này có người gọi là khích lệ lành mạnh mặt chính, tức biểu dương, và khích lệ lành mạnh mặt phụ, tức phê bình. Sử dụng đúng đắn, cần chú ý những điểm sau. 1. Biểu dương là sự khẳng định đối với hành vi nào đó của con người, làm cho họ giữ vững động cơ, thúc giục hành vi này được tiếp tục. Cách làm cụ thể cần chú ý. Thứ nhất, phải giỏi kết hợp khích lệ vật chất và khích lệ tinh thần với nhau, làm cho hai cái bồi bổ và xúc tiến lẫn nhau. Thứ hai, tạo ra bầu không khí, tâm lý biểu dương tốt. Muốn phát huy tác dụng biểu dương thì phải tạo ra một bầu không khí tâm lý. Xấu khiến người ghét bỏ, tốt khiến người ta ngưỡng mộ. Thứ ba, biểu dương phải kịp thời. Việc này không những có thể phát huy đầy đủ tác dụng của khen thưởng mà còn có thể khiến cho nhân viên tăng việc coi trọng đối với khen thưởng. Khen thưởng lỗi thời, tức là để quá lâu, không những có thể làm yếu tác dụng khích lệ của khen thưởng, thậm chí có thể khiến nhân viên sinh ra tâm lý thờ ơ đối với khen thưởng. Thứ tư, phương thức biểu dương phải suy xét đến sự khác biệt của nhân viên. Có người coi trọng khen thưởng vật chất, có người coi trọng khen thưởng tinh thần, nên có khi khen thưởng cho nhân viên thời gian còn tốt hơn cho họ bất kỳ thứ gì. Thứ năm, biểu dương phải đúng mức. Mức độ khen thưởng tương đương với cống hiến của người được khen thưởng. Cống hiến càng lớn càng nên được khen thưởng mức độ tương đối cao. Nhưng khen thưởng chỉ có hàng thật giá đúng mới có thể giành được tín nhiệm và danh dự. Đeo hoa đỏ to và biểu dương chỉ để cho những người có công lao thật sự hưởng thụ. Thứ sáu, phương thức biểu dương hoặc khen thưởng có thay đổi. Nói chung, tác dụng của việc kích thích mới lạ và kích thích thay đổi tương đối lớn. Khen thưởng định kỳ với phương thức cố định thường có thể mất tác dụng, bởi vì người ta có thể đưa ra dự đoán đối với nó. Khen thưởng không thể dự đoán, có tính cách quãng và phương thức biến đổi không ngừng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bởi vì người ta dễ thường xuyên được khen thưởng thì phải thường xuyên cố gắng làm việc. 2. Phê bình và đưa ra phủ định đối với hành vi nào đó của người ta, khiến họ đừng hành động lại, sửa chữa sai lầm. Cách làm cụ thể cần chú ý. Thứ nhất, phê bình hợp lý, khiến người được phê bình thật lòng khâm phục, có tác dụng thôi thúc, biến nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực, nên không dẫn đến làm thương tổn tính tiêu cực, bằng không thì dễ sinh ra tâm tính đối lập. Thứ hai, phê bình bao gồm cả trừng phạt, phải kết hợp với giáo dục, đạt được mục tiêu phạt người trước, răn người sau, trị bệnh, cứu người. Thứ ba, phải nắm vững thời cơ trừng phạt. Khi chân tướng sự thực đã xác minh thì nên xử lý kịp thời. Thứ tư, khi phê bình, phải xem xét kỹ nguyên nhân và động cơ của hành vi. Đối với hành vi biểu hiện không thích đáng, nhưng có nguyên nhân khách quan, như gia đình gặp biến cố, không may khiến tinh thần giảm sút, công tác uể oải nên xử phạt nhẹ. Đối với người ngẫu nhiên phạm cũng nên xử phạt nhẹ, còn đối với kẻ bướng bỉnh kém cỏi nên xử phạt nặng. Thứ năm, đối với sai sót thông thường của người bị lãnh đạo, phê bình trừng phạt nên nhẹ không nên nặng. Đưa ra phê bình khiến người bị lãnh đạo sinh ra hối hận, như thế có thể tránh nảy sinh tâm lý né tránh hoặc thái độ chống lại, dễ sinh ra thái độ phấn đấu. Thứ sáu, phương thức phê bình hoặc trừng phạt nên kết hợp bằng miệng với bằng văn bản, trước mặt mọi người và cá biệt. Có người đã tổng kết ra 10 điều nên tránh khi người lãnh đạo phê bình cấp dưới. 1. Tránh nghe đơm ngoài đường, thổi phồng sự thực. 2. Tránh lấy cái nhìn lệch lạc, khái quát tất cả, phủ định tất cả. 3. Tránh hơi một tí là lên lớp dạy đời, hùng hổ dọa người. 4. Tránh lúc đó không nói, sau đó mới tính sổ. 5. Tránh châm biếm chế giễu, vạch chỗ xấu trước mọi người. 6. Tránh không phân tầng thứ, đem vấn đề nâng lên mức độ nguyên tắc vô hạn. 7. Tránh sai một đường, phê bình một nẻo, mọi người đều dùng một cách. 8. Tránh suy lý theo người khác, liên hệ cứng nhắc. 9. Tránh quá hấp tấp, nóng vội, làm hỏng việc. 10. Tránh nghiêm với người khác, lỏng lẻo đối với mình. Năm La Mã hiệu ứng Mattai. Có một câu chuyện như sau. Ông chủ chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Trước khi đi, ông gọi ba người đầy tớ đến, đem bạc phân phát cho họ theo tài cán từng người. Người thứ nhất nhận được 5.000 đồng, người thứ hai nhận được 2.000 đồng, người thứ ba nhận được 1.000 đồng. Sau khi ông chủ đi, người đầy tớ thứ nhất dùng 5.000 đồng bạc làm việc buôn bán, lại kiếm được 5.000 đồng. Người đầy tớ thứ hai cũng dùng cách tương tự kiếm được 2.000 đồng. Người đầy tớ thứ ba thì đem 1.000 đồng bạc chôn xuống dưới đất. Ông chủ sau khi về tính sổ với từng người, người đầy tớ thứ nhất báo kiếm được 5.000 đồng bạc, hiện tại có tổng cộng là 10.000 đồng. Ông chủ nói, tốt lắm, ta sẽ đem nhiều việc giao cho anh quản lý, có thể để anh hưởng niềm vui của ông chủ. Người đầy tớ thứ hai bảo kiếm được 2.000 đồng bạc. Ông chủ nói, tốt, ta sẽ cử anh quản lý nhiều việc để anh hưởng thụ niềm vui của ông chủ. Người đầy tớ thứ ba hội bát nói, tôi đem 1.000 đồng bạc ông giao cho tôi, tất cả đều chôn xuống đất, không thiếu một đồng nào. Ông chủ liền mắng người đầy tớ này một hồi, quyết định thu hồi 1.000 đồng bạc của anh ta, đem cho người đầy tớ hiện tại có 10.000 đồng bạc. Phàm người có, còn phải cho thêm anh ta, để anh ta có dư. Người không có, đến tất cả mọi cái của anh ta cũng phải lấy lại. Đây chính là gốc tích của từ hiệu ứng Mattai. Hiệu ứng Mattai là do nhà khoa học Mỹ Robert Merton nêu ra sớm nhất. Ông dùng danh từ này khái quát một hiện tượng xã hội. Đối với nhà khoa học thanh danh tương đối lớn, đưa ra cống hiến đặc biệt thì vinh dự ban cho ngày càng nhiều. Còn đối với nhà khoa học còn chưa nổi tiếng, dù cho tạo ra cống hiến nhất định cũng không dễ dàng được thừa nhận, thậm chí bị chê bai. Hiệu ứng Mattai đã trở thành một quán tính tâm lý xã hội. Đối với nhân tài, hiển đạt, đã nổi tiếng, vinh dự, đãi ngộ và chức vị xã hội trao cho họ ngày càng nhiều. Đến nỗi, những người này suốt ngày bận rộn với việc xã giao, tiệc tùng ảnh hưởng đến công tác. Còn đối với nhân tài tiềm ẩn, còn chưa nổi tiếng để nói, thì những thành quả kinh qua muôn vàn khó khăn gian khổ, cố gắng sáng tạo ra lại rất ít có người hỏi han. Hiệu ứng Mattai này cũng chẳng lạ lùng gì trong công tác khích lệ. Một là không thể đánh giá đúng đắn một người. Một người ở một phương diện nào đó có cống hiến thì nên tuyên truyền về phương diện đó, không thể suy diễn từ cái này ra cái khác, bằng không thì đi ngược lại với thực sự cầu thị. Hai là tâng bốc làm chết người. Lỗ Tấn đã từng nói, tâng bốc có thể giết người. Tào Tháo cũng từng nói, tâng bốc là đem người đặt lên lò để hong, về hình thức là để bạn sưởi ấm, nhưng về thực chất có thể hong chết người. Họ căn bản không có thành tích về phương diện này, bạn lại biểu dương lung tung, tâng bốc họ đến mức ba hoa thiên địa, khiến họ lâng lâng xa rời quần chúng. Kết quả là có thể lộn nhào. Ba là có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt. Anh ta có thể nuôi gà, nhưng không nhất định tinh thần cao thượng. Nếu bạn đem anh ta biến thành gương mẫu xây dựng văn minh tinh thần, quần chúng xung quanh có thể có nhận xét. Bốn là có thể chôn vùi nhân tài. Người có thành tích chỉ vì vốn không nổi tiếng nên không được thừa nhận, từ đó mất chí tiến thủ và tính tích cực. Hiệu ứng mắt thai là một loại quán tính tâm lý xã hội. Hiệu ứng mắt thai tuy nói có thể ngăn chặn thừa nhận quá sớm một số nhân tài và thành quả không thật chín muồi trong xã hội, nhưng từ công tác khích lệ để xét, tác dụng phụ của nó phải lớn hơn tác dụng tích cực. Để tránh xuất hiện hiệu ứng mắt thai trong công tác khích lệ, người lãnh đạo phải làm được mấy điểm sau. 1. Khen thưởng và phê bình người bị lãnh đạo nhất định phải kiên trì thực sự cầu thị. Tốt nhất là phải tùy từng việc để xét, tức phương diện nào ưu tú thì biểu dương phương diện đó, phương diện nào thiếu sót thì phê bình phương diện đó. 2. Mức độ khen thưởng và phê bình phải tương đương với mức độ cống hiến hoặc sai hỏng của người được khích lệ. Trên cơ sở đích thực có thành tích, cho cổ vũ cần thiết thì có thể không ngừng kích dậy, củng cố và phát triển hành vi đúng đắn. Nếu như khen thưởng không thích đáng, tăng bốc quá đáng, công nhỏ thưởng to, công to thưởng nhỏ, không những không thể điều động tính tích cực, đôi lúc còn có thể gây ra bất mãn. Nói chung, phương thức một danh hiệu vừa dành cho chiến sĩ thi đua toàn quốc lại dành cho chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, khu vực, huyện và đơn vị là không thể áp dụng được. Việc phê bình đối với sai sót trong công tác của người được khích lệ nên thích đáng. Phê bình trừng phạt phải hợp lý, khiến cho người bị phê bình thật lòng khâm phục. Như thế mới có thể có tác dụng giáo dục, biến nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực, mà không đến nỗi tổn thương tính tích cực. 3. Cần tạo cho mọi người có cơ hội được biểu dương hoặc khen thưởng. Cũng cần có khả năng mọi người tiếp nhận phê bình. Trong công tác khích lệ, người lãnh đạo nhìn khuyết điểm của nhân tài hiển đạt nên nhiều hơn một chút. Như thế, để khích lệ nhân tài ưu tú tiến lên tốt hơn, còn nhìn khuyết điểm của nhân tài tiềm ẩn nên nhiều hơn một chút, để khích lệ nhân tài tiềm ẩn cố gắng phấn đấu, khích lệ như thế mới là khích lệ hữu hiệu nhất. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những thí dụ thực về việc khích lệ. Nội dung này cũng đã khép lại phần thứ 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. hosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ 4 của quyển sách này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho-sach-nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.